Vĩnh Giả, chương 19, tính toán của Đại Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Bộ Dạ Hành, nhìn vào phòng Ỷ Hồng và Nhân Nhi một lượt lần nào ra ngoài, Vĩnh Giả cũng không quên cho hai thị nữ của mình Túy Mộng Tán, để họ ngủ càng ngon hơn. Lặng lẽ lẫn vào bóng đêm, Vĩnh Giả đi xuyên qua kinh thành tĩnh lặng. Căn nhà tranh của Nguyệt Phách nằm ở một góc hoa viên trong vương phủ, được dựng lên giống y căn nhà trong Du Ly Cốc, bên ngoài cũng trồng các loại thảo dược. Vĩnh Giả đứng nhìn, bất giác nhớ lại tình cảnh Nguyệt Phách dạy mình nhận biết thảo dược khi còn trong sơn cốc. Trong thi hội, Vĩnh Giả chỉ nhìn một cái đã biết đây là nơi ở của Nguyệt Phách. Y lưu luyến Du Ly Cốc sao? Tình cảm của Nguyệt Phách và Du Ly Cốc hiện nay có sâu sắc không? Vĩnh Giả ngẫm nghĩ, không dám ngang nhiên bước vào, âm thầm điều chỉnh lại nội tức, cảm nhận động tĩnh xung quanh. Đã chịu khổ một lần, Vĩnh Giả không dám coi thường Lý Thiên Hựu nữa. Trong nhà tranh vang lên hơi thở của một người, có lẽ chỉ có mình Nguyệt Phách ở đó. Vĩnh Giả vẫn uống thuốc giải độc của hồi hồn, nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài, quan sát xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt một thanh phi đao rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt Phách trong bộ áo bào màu trắng đang ngồi trên ghế nhìn Vĩnh Giả đăm đăm. 8 năm không gặp, Nguyệt Phách ngoài sự anh tuấn có thêm cả vẻ thanh tao thoát tục, đôi mắt dưới hàng mày kiếm lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Vĩnh Giả cất phi đao đi, chậm rãi bước thêm 2 bước, cởi khăn che mặt xuống, thấy hàng lông mày của Nguyệt Phách thoáng động đậy, cười nói. Ngươi nhìn thấy ta lâu rồi phải không? Nguyệt Phách đứng lên, đi tới trước mặt Vĩnh Giả, đưa tay nâng cằm lên, cau mày nói. Bị thương hay là trúng độc? Sắc mặt khó coi thế. Vĩnh Giả mất tự nhiên quay mặt đi, có cảm giác rất kỳ lạ, nam nhân nâng cằm mình. Hành động này, kiếp trước Lý Lâm thường làm vậy, còn giờ thì sao? Vĩnh Giả nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cảm thấy hơi ngứa tay. Nghĩ gì thế? Vĩnh Giả cười khan một tiếng, không định nói với Nguyệt Phách chuyện mình trúng độc ở phủ Hựu Thân Vương, ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Phách ngồi, ngẩng đầu lên nhìn y, chậm rãi nói. Nếu vào đây là để giết ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ta đang nghĩ nếu trên người ngươi có một con rết, ngươi sẽ làm thế nào? Vĩnh Giả cúi đầu nhìn xuống, đưa tay lên bụng miệng để ngăn tiếng hét, chỉ mặt Nguyệt Phách toát mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp toàn thân. Một con rết dài tới 1 thước đang chậm chậm bò ra dưới người Vĩnh Giả, trong bóng đêm, các chân của nó chuyển động, chớp mắt đã dừng lại ở ngực. Nguyệt Phách không nhịn được cười, đưa tay ra, con rết đó bám vào tay y, toát lên vẻ thân mật và quỷ dị. Nguyệt Phách ngẩng đầu mỉm cười, tên nó là Tiểu Tinh, ngón tay thoáng động đậy, con rết lặng lẽ bò lên người y, chớp mắt đã biến mất. Vĩnh Giả buông tay thở hổn hển, tức tới buồn nôn, muốn đánh người, chỉ mặt Nguyệt Phách run giọng đáp. Để ta nhìn thấy cái thứ buồn nôn ấy trên người ngươi thì đừng hòng tiếp cận ta trong vòng 3 trượng. Nguyệt Phách thở dài, tiến thêm 1 bước, cúi đầu nhìn Vĩnh Giả, đột nhiên cười nói. Ta lại gần ngươi đây. Vĩnh Giả giật mình, lông tóc dựng ngược, vội vàng bay dính lên xà nhà cách xa y 3 trượng. Nguyệt Phách đắc ý cười, vỗ ngực nói. Còn định khoe khoang khinh công sao? Ta còn biết ám khí, đừng trách ta ghim chết con sâu của ngươi. Vĩnh Giả nghiến răng nghiến lợi. 7-8 năm không gặp lại còn học cách uy hiếp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phách lẩm bẩm, người khẽ nghiêng, con rết lập tức bò đi. Xuống đây, Vĩnh Giả vẫn treo trên xà nhà bất động. Nguyệt Phách bất lực xòe tay ra. Không còn nữa thật đấy. Lúc này Vĩnh Giả mới nhảy xuống, bất mãn nói. Hồi hồn sư phụ dạy ngươi những thứ vớ vẩn gì thế? Phải phòng thân chứ, ta chỉ biết mấy chiêu quyền cước vớ vẩn thôi. Nguyệt Phách bình thản đáp. Thần thái của y khiến Vĩnh Giả nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách năm xưa cầm đao bảo vệ mình lao ra khỏi tiểu lầu. Nguyệt Phách khi đó rất thích học võ, y và Vĩnh Giả đã bước lên 2 con đường khác nhau. Ngay cả việc mình lập mưu để 3 vị sư phụ ghen tuông đánh nhau cũng khiến Nguyệt Phách vô cùng hưng phấn. Nguyệt Phách hôm nay có còn là Nguyệt Phách năm xưa không? Người bán rết cho Tường Vi quận chúa là ngươi phải không? Người cũng dọa con gái à? Vĩnh Giả cố tỏ ra bình thản, lảng sang chủ đề khác. Hôm đó ta nhìn thấy ngươi bị một quận chúa xinh đẹp nhưng ngang ngạnh đuổi theo. Nguyệt Phách nhìn Vĩnh Giả bằng ánh mắt dịu dàng, thấy Vĩnh Giả vẫn gầy gò, nhỏ bé, tuy rằng mình không biết võ công nhưng vì sao vẫn muốn bảo vệ người ấy. Ta nghĩ ngươi không thích nàng ta bám lấy nên mấy lần cản nàng ta lại. Khi xuất cốc Vĩnh Giả vẫn là một đứa trẻ, nay đã trưởng thành, gương mặt anh tuấn càng trở nên yêu mị. Nguyệt Phách tự nhiên đưa tay ra xoa mặt Vĩnh Giả, còn chưa chạm vào, Vĩnh Giả đã tránh đi theo bản năng. Hành động này khiến Nguyệt Phách thấy hơi ngượng, y lặng lẽ rụt tay về, thương cảm nói. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Câu nói của y khiến Vĩnh Giả thấy trong lòng thật buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra đang muốn bàn việc chính. Ta tìm ngươi là vì Lý chấp sự nói ngươi có thể giúp ta. Thần sắc của Nguyệt Phách trở nên lạnh nhạt, cụp mắt nói. Nói đi, ta giúp ngươi, không nói với họ đâu. Trái tim Vĩnh Dạ bất giác cũng trở nên mềm yếu. Miệng vẫn lạnh lùng, ta cần một loại thuốc có thể khiến thần trí con người mơ hồ trong giây lát, sau đó không nhớ được những việc vừa xảy ra nữa. Còn nữa, ngươi mà hạ độc giúp Hựu Thân Vương thì nói trước với ta một tiếng. Nguyệt Phách mở tủ lấy một cái chai đưa cho hắn, Vĩnh Dạ nhận lấy rồi ra về tinh hồn. Nguyệt Phách buột miệng gọi hắn, Vĩnh Dạ khựng lại, rồi bỏ đi một mạch không quay đầu. Nguyệt Phách không có võ công, Vĩnh Dạ không thể để y phải mạo hiểm. Thay vì để y biết quá nhiều thì chi bằng một mình hành sự. Dù Ly Cốc Chủ nói không sai, tình cảm của Vĩnh Dạ quá phong phú. Hình như kiếp này chỉ cần gặp được người đối xử tốt là đều có cảm giác không thể ra tay độc ác được. Vĩnh Dạ không hiểu lắm cái cảm giác kỳ lạ mà thân thể mới mang lại sau khi chuyển thế, chỉ có thể như một đứa trẻ thích nghi lại từ đâu, học lại từ đầu. Ra khỏi căn nhà tranh, đang định rời đi thì Vĩnh Dạ chợt cảm thấy bầu không khí có sự thay đổi, cơ thể bèn thả lỏng, dán chặt vào bức tường. Vĩnh Dạ nhìn thấy một bóng đen nhanh nhẹn di chuyển, bay thẳng về hướng thư phòng của Lý Thiên Hựu. Vĩnh Dạ nhất thời thay đổi chủ ý, đêm khuya thanh tĩnh, Lý Thiên Hựu gặp ai nhỉ? Khẽ cười, Vĩnh Dạ lẳng lặng lại gần như một cơn gió. Nằm trên hiên thư phòng, lặng lẽ như một con rơi. Chao đèn bao phủ tia sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn trong phòng. Hựu Thân Vương mặc bộ áo bào rộng màu lam nhạt có vẻ ung dung, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế tử đàn. Một hắc y nhân đứng cách Lý Thiên Hựu ba trượng, thân hình cao to mang lại cho Vĩnh Dạ cảm giác thật quen thuộc, Vĩnh Dạ gần như nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải độc rồi, Lý Thiên Hựu mỉm cười lên hếng. Hắc y nhân chỉ gật đầu, ánh mắt Vĩnh Dạ xuyên qua khe hở ở cửa sổ, nhìn thấy thanh kiếm được nắm chặt trong tay hắc y nhân. Phong Dương Hề quả nhiên Hựu Thân Vương có liên hệ với hắn, hơn nữa quan hệ có vẻ không hề bình thường. Vĩnh Dạ ngưng thần lắng nghe hai người đối thoại. Mục tiêu tiếp theo, Lý Thiên Hựu lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn ta. Vĩnh Dạ chỉ liếc qua đã nhận ra đó chính là bản danh sách cần ám sát mà mình cố ý để rơi vào tay Lý Thiên Hựu. Đầu Vĩnh Dạ bắt đầu thấy đau. Nếu Du Ly Cốc không xuất động toàn bộ trong cùng một ngày, người nào cũng có Phong Dương Hề tới bảo vệ thì mình sẽ phải gặp hắn ta hai lần. Vĩnh Dạ chỉ mong Phong Dương Hề đánh bại các thích khách khác nhưng đương nhiên không bao gồm mình. Làm thế nào để Phong Dương Hề đi chỗ khác nhỉ? Vĩnh Dạ lại gặp một vấn đề khó. Du Ly Cốc phái Nguyệt Phách tới giúp đỡ ta muốn từ chối nhưng không chống nổi cám dỗ. Rất nhiều lúc cần dùng tới y, không dùng cũng phí. Trong Đông Cung thì sao? Hắc y nhân thong thả hỏi. Có lẽ cũng có người như Nguyệt Phách, bên cạnh Đoan Vương cũng có, Du Ly Cốc suy nghĩ rất chu đáo, lo hết cả rồi. Vĩnh Dạ cau mày, chẳng lẽ Du Ly Cốc đều cài cắm người bên cạnh ba vị hoàng tử? Nguyệt Phách và mình phò tá đại hoàng tử, Du Ly Cốc toan tính rằng cho dù ai được kế vị thì mình cũng có lợi sao? Lúc này Lý Thiên Hựu bắt đầu sắp lại giá sách, Vĩnh Dạ đoán y đang định mở mật thất, mở to mắt ra nhìn, thấy mấy ngăn sách dịch đi dịch lại mà không có gì khác thường, bất giác hơi thất vọng. Hôm nay biết được những thứ này là nhiều lắm rồi, Vĩnh Dạ định rời đi. Chỉ mới cự mình một cái mà thân hình Phong Dương Hề đã xoay lại, Vĩnh Dạ thầm kêu chết rồi, tay phóng một ngọn phi đao dập tắt nến trong thư phòng, búng người bay ra. Lý Thiên Hựu hô to, ai thế, rồi cùng Phong Dương Hề đồng thời bay ra khỏi thư phòng. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, Phong Dương Hề nhìn Lý Thiên Hựu một cái, điểm chân bay về phía hoa viên. Lý Thiên Hựu đứng trong đình viện nhìn một lát quay ngược lại thư phòng. Y đang định vào cửa thì bước chân dừng lại cười khẽ. Ra đi, Vĩnh Dạ vốn định trốn về hướng hoa viên, khi thấy hướng đi của Phong Dương Hề lại quay về thư phòng. Phong Dương Hề đi về phía hoa viên có Nguyệt Phách ở, định ôm cây đợi thỏ ư, Vĩnh Dạ tuyệt đối không muốn bị bắt quả tang, càng không muốn kéo cả Nguyệt Phách vào vụ này, thân hình lập tức dùng một tư thế mà bản thân không thể tưởng tượng nổi, lăn vào thư phòng. Vĩnh Dạ không biết là Lý Thiên Hựu phát hiện ra thật hay là lừa mình. Bèn núp sau tấm bình phong bất động, lát sau, Lý Thiên Hựu thở dài, đi vào thư phòng. Vĩnh Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Dạ vốn rất tin tưởng vào khinh công của bản thân, Lý Thiên Hựu không cảm nhận được sự tồn tại của mình đâu. Nhìn ngọn nến được thắp lên, Vĩnh Dạ hy vọng Lý Thiên Hựu đừng quá chăm chỉ, trong lòng hết lần này tới lần khác nói, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, tối thế này mà ngồi đọc sách không có lợi cho thị lực. Lý Thiên Hựu ngồi đọc sách một lát rồi cuối cùng cũng thổi tắt nến. Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần, đang định rời đi thì nghe thấy Lý Thiên Hựu gọi người tới. Người đâu, phong tỏa thư phòng cho ta. Chấm, Vĩnh Dạ thất kinh, nhanh nhẹn lao ra từ tấm bình phong, một chân đạp cửa sổ, lập tức khựng lại, cửa sổ bật ra, bên ngoài có một tấm lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Dạ chưa kịp quay đầu, Lý Thiên Hựu đã xuất hiện ở cửa, thong thả nói. Chỉ có một cửa ra, ở đây. Vĩnh Dạ không nghĩ ngợi gì lao ra luôn, vung tay ném ba ngọn phi đao, biết rõ chỉ có tấn công Lý Thiên Hựu thì mới thoát được ra ngoài. Lần trước Nguyệt Phách hạ độc, Vĩnh Dạ đã vô cùng thận trọng không chạm vào bất kỳ thứ gì, thế mà công lực của Lý Thiên Hựu lại khiến Vĩnh Dạ phải kinh ngạc, y dễ dàng né tránh được ba ngọn phi đao. Biết rằng ngươi là cao thủ sử dụng ám khí cũng chỉ thế mà thôi. Lý Thiên Hựu giễu cợt, ngươi tưởng rằng ngươi thực sự tránh được sao? Vĩnh Dạ cũng muốn cười, khàn giọng nói. Sao ngươi biết ta ở trong thư phòng? Đoán thôi, gương mặt anh tuấn của Lý Thiên Hựu lóe lên vẻ xảo trá. Ngoài kia quá yên tĩnh, với công lực của mình và Phong Dương Hề, chỉ trong một chớp mắt y thực sự không nghĩ ra người đó nếu không núp trong thư phòng thì còn có thể trốn ở đâu. Trao đổi ánh mắt với Phong Dương Hề là vì muốn bảo hắn đến canh chừng Nguyệt Phách. Vĩnh Dạ vỗ tay khen ngợi, đại điện hạ quả nhiên quỷ kế đa đoan là ngươi mới phải. Lý Thiên Hựu dựa người vào khung cửa, không nhường nửa bước, nhấc hai tay lên thong thả nói. Ta từng nói rồi, muốn mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Người năm lần bảy lượt thâm nhập vào thư phòng của ta, hiển nhiên là cũng có ý này, chi bằng ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Vĩnh Dạ gật đầu, không biết từ lúc nào trong tay đã nắm thêm mấy viên bi màu đen. Ngón tay miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn của viên bi, thanh y sư phụ từng nói, ám khí này là đặc sản của nước Tống ở biên giới nước An, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng dùng. Vĩnh Dạ nhìn thư phòng của Hựu Thân Vương, toàn là gia cụ bằng tử đàn một màu, đúng là rất biết hưởng thụ. Thích chỗ này hả, những sản phẩm làm bằng tử đàn này đều xuất phát từ những khu rừng cổ cách đây hàng vạn dặm, ta rất thích độ bóng và chất gỗ của chúng. Tuy rằng hơi xa tốn nhân công nhưng mà cũng đáng. Ngồi ở đây uống trà trò chuyện là một cách hưởng thụ cuộc sống. Thử không, Lý Thiên Hựu dịu dàng nói, ánh mắt vẫn găm chặt lên người Vĩnh Dạ. Y không tin là tối nay còn để người đó thoát khỏi tay mình. Tiếc quá, Vĩnh Dạ cười khẽ, bàn tay vung lên, Lý Thiên Hựu nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được nhưng lại nghe. Bùm, một tiếng, toàn thân đã bị một cơn sóng khí bốc lên. Đồng thời lúc ấy, tấm lưới ở ngoài cửa sổ thư phòng cũng nổ tung, các thị vệ canh giữ bên ngoài ngã nhào xuống đất. Vĩnh Dạ chép miệng, cùng một tốc độ ấy nhưng ám khí đã thay đổi, vậy mà vẫn tránh theo cách cũ thì quá ngốc. Liếc nhìn thư phòng với vẻ áy náy, một lần dùng 5 viên, thật tiếc cho căn phòng này quá. Vĩnh Dạ vừa nghĩ vừa mượn lực đẩy của sóng khí lao ra ngoài, búng người một cái đã bay xa 10 trượng, trong gió còn nghe thấy tiếng cười đắc ý. Lý Thiên Hựu, ta đối xử với ngươi không tệ đâu, không ném lôi đạn lên người ngươi là tốt lắm rồi, ngươi phải nhớ ân tình này đấy. Lý Thiên Hựu chậm chậm đứng thẳng lên, đưa tay xoa gáy, trên ngón tay dính vết máu, cho dù tránh rất nhanh nhưng vẫn bị vụn gỗ nổ bắn ra cứa rách ra. Y nhìn vết máu trong tay, rồi nhìn thư phòng vừa bị nổ, sắc mặt trở nên thâm trầm. Đúng là đã coi thường tên thích khách này, khi dịch chuyển giá sách y đã khởi động cơ quan, dùng lưới phong tỏa cửa sổ, vậy mà thích khách này lại dám nổ nó. Không những thế mà còn dùng phi đao đánh lạc hướng y, khiến y bị thương. Thả chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nến mà y thắp có cho thêm dạ anh thảo kết hợp với hương tử đàn sẽ tỏa ra một mùi rất nồng. Nếu bị dính trên người, loài chó mà y huấn luyện có thể ngửi được. Thị vệ dắt hai con chó nhỏ màu đen lao ra, ngửi trên người Lý Thiên Hựu, rồi lao về phía màn đêm nơi Vĩnh Dạ vừa biến mất. Một canh giờ sau thị vệ về báo cáo. Đoan Vương Phủ, ánh mắt Lý Thiên Hựu tối đi. Người đó tới từ Đoan Vương Phủ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, rất nhạt, rất khẽ, chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết. Tên thị tùng nhẹ nhàng dùng miếng vải trắng lau vết máu trên gáy y, nói khẽ. Không sao đâu ạ, Lý Thiên Hựu ừm một tiếng, chắp tay sau lưng, chẳng nhìn lại căn thư phòng, men theo con đường nhỏ đi về phía nhà tranh. Ra khỏi cổng Đông Hoa của Kinh Đô, xuôi về phía Nam, qua mấy con đường lớn là tới ngõ Điểm Thủy, đó là một nơi vô cùng phồn hoa. Khánh Đức đường Đại Dược Phường, Cổ Nguyệt Lầu, các cửa hàng bán trang sức vàng bạc, Phạn Gia Tửu Lầu, tiệm bánh bao Lưu Gia. Những tiệm nổi tiếng nhất Kinh Đô đều được mở ở đây. Đưa mắt nhìn ra, khách viếng thăm những nơi này nườm nượp không ngớt. Dịch quán tiếp đón các sứ thần của An Quốc cũng được đặt ở đây. Sáng sớm tỉnh dậy, Vĩnh Dạ thấy tinh thần thoải mái, tâm trạng rất tốt, bèn quyết định đi đàm phán với Trần Quốc. Lần đầu tiên được làm quan, lại còn là một chức quan to, Vĩnh Dạ chưa từng có kinh nghiệm cũng không hiểu những lễ nghi rườm rà, chỉ phân biệt chức quan nhỏ qua cách ăn mặc và miễn cưỡng học cách hành lễ với Hoàng đế. Đối với hai vị phó sứ, Vĩnh Dạ chỉ chắp tay gọi một tiếng lão đại nhân, những việc khác thì kể. Hai vị phó sứ biết hắn là Đoan Vương Thế Tử được Hoàng thượng đích thân hạ chỉ phong làm Hồng Lư Thiếu Khanh, chính sứ đàm phán, ngoài ra thì không biết nguyên do. Đang nghĩ không biết có phải Hoàng thượng cố ý cho vị Đoan Vương Thế Tử có vẻ ốm yếu, hư nhược này cơ hội rèn luyện nhuệ khí hay không, bởi vậy không dám nói một lời nào thất lễ với Vĩnh Dạ đang được ngồi ghế mềm khiêng vào dịch quán. Dịch quán chiếm diện tích rất rộng, có 4-5 viện lạc để thuận lợi cho sứ thần các nước dừng chân. Vĩnh Dạ tò mò liếc ngang liếc dọc chặt lưỡi khen ngợi khoảnh đất này của dịch quán tốt, trong cái ồn ào vẫn giữ được sự yên tĩnh. Nếu không phải đầu óc hoàng đế có vấn đề thì tức là người ra chủ ý là gian tế nước khác, ai lại cho sứ thần các nước tới kinh đô được ở trong một môi trường được che chắn tốt thế này. Vĩnh Dạ lại nghĩ e rằng các nước cũng đều như thế, chỉ muốn thể hiện sự phồn hoa cường thịnh của mình thế nên mới chọn mảnh đất này. Vĩnh Dạ giễu cợt bản thân thần hôn nát thần tính, việc gì cũng chỉ nghĩ tới phòng vệ, đoạn thở dài, thả lỏng tâm lý phòng vệ đã được bồi dưỡng từ khi làm thích khách an nhiên nằm trên ghế thưởng thức tòa nhà theo phong cách vườn tược này. Đi suốt một khắc đội ngũ mới vào đông đại viện của dịch quán. Trước mặt là chính đường, xung quanh là đại thụ bao vây, một kiến trúc theo lối cửu trùng huyền sơn rộng rãi, dưới mái hiên là một hành lang dài và rộng, trên trải một lớp gỗ màu nâu, được đánh sáng bóng tới mức có thể soi gương. Hồng Lư Thiếu Khanh An Quốc và Nghị Đại Sứ Lý Đại Nhân tới. Vĩnh Dạ liếc thấy các sứ thần Trần Quốc đã ngồi vào vị trí, bèn để cho thị tùng dìu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sứ xin dụ ra đế để Đoan Vương Thế Tử chủ đàm, vốn tưởng rằng vị Thế Tử này anh khí ngời ngời, uy vũ như Đoan Vương, không ngờ vừa bước vào đã thấy là một thiếu niên có gương mặt trắng bệch, ngũ quan tuyệt mỹ, mặc bộ quan bào màu đỏ tươi, lưng đeo thắt lưng ngọc, mũ kết lưu ly, chính là Hồng Lư Thiếu Khanh cấp thứ phẩm, bởi vậy không dám coi nhẹ, hành lễ ra mắt. Vĩnh Dạ phất tay lên, dường như đang cố lấy sức. Hạ quan phụng chỉ đàm phán, các vị mời an. Chấm, Vĩnh Dạ dùng sức quá độ tiếng. An tỏa, còn chưa nói dứt mà mặt đã đỏ bừng, sau đó ho khù khụ tới mức những người có mặt ở đó đều cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy rồi mới dừng lại. Ho xong, Vĩnh Dạ nhấp một ngụm trà, thở dài. Hạ quan từ nhỏ đã lắm bệnh, Hoàng thượng vì muốn bày tỏ thành ý nên chấp nhận yêu cầu dù Trần Quốc để hạ quan đảm nhiệm chức chính sứ đàm phán. Hạ quan tinh thần không tốt không ngồi được lâu, đành phiền hai vị phó sứ đại nhân. Nói rồi Vĩnh Dạ liền nhắm mắt dưỡng thần. Hai vị phó sứ ngẩn người, thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm trang, nói. Lần này là Trần Quốc xâm chiếm Tán Ngọc Quan của chúng tôi, điều kiện của An Quốc là Trần Quốc cắt nhượng 100 dặm phía nam Tán Ngọc Quan. Không được, nước tôi tuyệt đối sẽ không nhượng một tấc đất, mong quân đội An Quốc sớm rút khỏi 50 dặm quốc thổ nước tôi, giải phóng cho những quân nhân nước tôi bị cầm tù. Tiền đại nhân nói thế là sai rồi, quân của ngài chiến bại, thái độ này khác gì đang ra điều kiện. Mã phó sứ tức giận đỏ bừng mặt, quân tôi đã chiếm được 50 dặm, bên ngài chỉ cần nhường 50 dặm nữa mà thôi. 50 dặm đó cũng là đất của Trần Quốc, quân đội An Quốc có thể ở đó lâu dài được không? Chính sứ Trần Quốc Tiền đại nhân cười lạnh, hừ, quân tôi nếu như khai chiến, chiếm thêm 50 dặm nữa thì Trần Quốc sẽ mất 100 dặm, không lẽ Tiền đại nhân lại muốn nhìn thấy quân tôi đi vào sâu hơn sao? Thế là đôi bên mở cuộc, khẩu chiến, tranh cãi một lúc Tiền đại nhân đảo tròn mắt nhìn Vĩnh Dạ. Chính sứ đại nhân nghĩ thế nào? Vĩnh Dạ mở mắt đang định nói thì lại bật ho khù khụ, ho xong lau miệng uống một ngụm trà, nói. Vừa nãy cãi nhau gì thế? Tôi nghe mà chóng cả mặt chẳng hiểu câu nào cả. Tiền đại nhân ý bên ngài thế nào? Tiền đại nhân mỉm cười. Ý bên tôi là, còn chưa kịp nói đã bị Vĩnh Dạ ngắt lời, hắn quay sang phó sứ Mã đại nhân hỏi. Ý bên ta thế nào? Mã đại nhân hùng hồn nói lại một lần ý của An Quốc. Vĩnh Dạ gật đầu cười với Tiền đại nhân. Tiền đại nhân, chính là ý này, bên ngài còn có yêu cầu gì không? Tiền đại nhân ngơ ngác lo lắng toát cả mồ hôi. Lý đại nhân, bên tôi không có yêu cầu gì. Bên tôi chỉ là, đã không có yêu cầu gì thì Mã đại nhân, soạn hiệp ước đi tôi sẽ về phụng trì. Vĩnh Dạ bình thản ngắt lời Tiền đại nhân, lên tiếng dặn dò. Mã đại nhân cười tươi như hoa, ông biết cho dù không ký được hiệp ước này thì vị Đoan Vương Thế Tử bệnh tật ốm yếu này cũng khiến đối phương tức nổ cả bụng. Quả nhiên, ông vừa mới gật đầu thì Tiền đại nhân đã đập bàn đứng lên. Vớ vẩn, một thằng con nít xanh mà dám tới đây gây chuyện. Vĩnh Dạ tiện tay đặt mạnh tách trà xuống bàn, lạnh lùng đứng lên. Hạ quan là Hồng Lư Thiếu Khanh, nghị chủ sứ do Quý Quốc Thượng Thư khẩn cầu và do chính Hoàng thượng sắc phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý quốc thỉnh cầu hạ quan chủ đàm, lại lên tiếng sỉ nhục trở mặt như thế là ý muốn tiếp tục trận đánh này hay sao? Tiền đại nhân há hốc miệng, biết rằng mình nhất thời nóng này đã nói không suy nghĩ tức đến mức hai mắt đỏ bừng. Ông ta cũng là người biết nặng biết nhẹ, lập tức cúi lưng hành lễ. Là hạ quan không phải, nghe nói Đoan Vương văn võ song toàn, thế tử đương nhiên cũng là người chi thư đạt lễ, là hạ quan lỡ lời. Vĩnh Giả cười cười, thong thả. Hạ quan đâu dám trách tội tiền đại nhân. Hạ quan thân thể yếu đuối, ngày mai lại bàn. Nói đoạn chống tay vào thị tùng, đi ra ngoài. Để lại quan viên hai nước đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành giải tán. Tiền đại nhân thở dài, lẩm bẩm. Công chúa, người hại chết hạ quan rồi. Hôm sau đàm phán lại tiếp tục, đôi bên vẫn tranh chấp mảnh đất này. Vĩnh Dạ vô cùng chán nản, nhìn quan viên hai nước bất chấp hình tượng đập bàn quát tháo, đột nhiên bực bội, đứng lên, không thèm ho nữa mà lạnh nhạt buông một câu. Không cắt nhượng đất cũng được, lập tức xung quanh im ắng như tờ. Quan viên Trần Quốc kinh ngạc, niềm vui nở ngay trên mặt. Trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan là tấm màn che của Trần Quốc, không thể nhường dù chỉ một tấc. Sứ đoàn hai nước vì việc này mà tranh cãi suốt nửa tháng trời, vậy mà vị chính sứ đại nhân này mới chủ đàm đến ngày thứ hai đã kết thúc tất cả chỉ trong một câu. Tiền đại nhân thận trọng hỏi, chính sứ đại nhân nói thật không? Sao, tiền đại nhân thấy tôi không đòi đất lại cảm thấy bất an ư thế thì? Tiền đại nhân vội vàng ngắt lời hắn, cười nói, chính sứ đại nhân nói chí phải, không nói chuyện đất đai nữa. Các quan viên An Quốc đều lo lắng toát cả mồ hôi, trợn to mắt nhìn Vĩnh Dạ, không biết thế tử đang định làm gì. Phó sứ Mã đại nhân giật giật áo Vĩnh Dạ cười cười, nói một mạch những gì mà Đoan Vương ra giá. Quan viên An Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sứ thần nước Trần càng nghe càng giận, Hoàng Kim, Bạch Ngân đã đành, lại đòi cả 10 vạn cân sắt sống mang vào An Quốc. Thời thế loạn lạc, sắt là vật tư chiến bị, nước nào cũng cần dùng, nước Trần sản xuất được sắt, nước An vừa mới mở miệng đã đòi sản lượng cả năm, sao Trần Quốc sứ thần có thể đồng ý? Tiền đại nhân đang định lắc đầu, Vĩnh Dạ tiếp tục. Những thứ này coi như là của hồi môn của các ngài cho công chúa Ngọc Tụ, nói ít đi thì thiệt thòi cho công chúa quá. Quan viên Trần Quốc thất kinh, đứng lên quát, Ngọc Tụ công chúa vô cùng tôn quý, An Quốc dám cầu thân với người để bắt làm con tin, làm gì có lý ấy. Vĩnh Dạ nhắm mắt không nói nữa. Sứ thần An Quốc cũng giật nảy mình vì câu này của hắn, chuyện này lúc trước chưa hề thống nhất. Mã đại nhân nhảy dựng lên, thấy Vĩnh Dạ nhắm mắt dưỡng thần, lại không biết nên nói gì nữa. Lúc này chợt nghe có tiếng ngọc bội vang lên tinh tăng, một giọng thanh tú cất lên. Thêm cả ngàn con chiến mã. Chính sứ đại nhân, điều kiện này Ngọc Tụ đồng ý công chúa. Tiền đại nhân và quan viên Trần Quốc phủ phục hành lễ. Vĩnh Dạ mở bừng mắt, công chúa Ngọc Tụ trong y phục nữ xuất hiện ở cửa. Ngọc Tụ mặc một bộ cung trang một vô cùng diễm lệ, chiếc cằm của nàng vẫn hết lên theo thói quen, chỉ liếc nhìn Vĩnh Dạ bằng khóe mắt ngạo khí bẩm sinh của hoàng tộc ập tới. Vĩnh Dạ nhớ tới Tường Vi, nếu so sánh thì nha đầu đó vẫn đáng yêu hơn. Vĩnh Dạ cười cười đứng lên, cúi người hành lễ. Hồng Lư Thiếu Khanh Lý Vĩnh Dạ tham kiến công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là thiếu niên áo tím che mặt hôm đó sao? Thân hình hơi gầy một chút nhưng lưng rất thẳng, chiếc quan bào màu đỏ chót ánh lên sức sống và vẻ anh tuấn, ngũ quan tinh xảo tới mức không tìm được bất cứ khuyết điểm gì. Trong mắt Ngọc Tụ lóe lên một sự ngỡ ngàng, lập tức nhớ tới Đoan Vương Phi xinh đẹp như thần tiên trong lời đồn. Nàng lại nhớ tới bộ dạng của Vĩnh Dạ hôm trước sợ hãi lăn lông lốc tới chân mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt và khinh bỉ cật đầu hoàn lễ. Vĩnh Dạ cười nói, nếu công chúa có thể làm chủ thì chúng tôi sẽ hiệp ước phụng trì. Hạ quan cáo từ, thế tử xin dừng bước. Ngọc Tụ có một việc không hiểu, muốn mời thế tử di bộ đôi bước. Ngọc Tụ mặc kệ Vĩnh Dạ luôn miệng xưng là hạ quan, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng ngữ khí thì không cho phép có sự từ chối. Vị công chúa này rõ ràng là biết kế hoạch của Julie Cốc thế nên mới đồng ý nhanh chóng như thế. Vĩnh Dạ tò mò không biết nàng ta định giữ mình lại nói chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Vĩnh Dạ lặng lẽ theo sau nàng ra khỏi đại đường, tà váy của Ngọc Tụ xòe trên đất trông như đuôi công. Thị nữ cách họ ba trượng để tạo điều kiện cho công chúa và Vĩnh Dạ nói chuyện. Đi qua hành lang là tới một tiểu viện dây leo bám đầy, lúc xuống bậc cấp công chúa đứng yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ cười. Ngươi làm tốt lắm, chỉ có điều, đòi nhiều thứ quá, câu nói ấy thốt ra từ miệng một cô gái mới 16 tuổi, lại mang hàm ý trách móc khiến Vĩnh Dạ bất giác nghĩ, người thời này hình như đều già trước tuổi. Nhưng ý của câu ấy là, trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ Julie Cốc thực sự có quan hệ với Trần Quốc? Hoặc là tổ chức đó do Trần Quốc dựng nên, dã tâm của Trần Quốc hình như hơi lớn quá. Có điều, ngay cả viên ngọc Minh Châu của Trần Vương cũng mang ra cho An Quốc cầu thân thì còn có chuyện gì mà họ không làm được. Vĩnh Dạ giả bộ không hiểu, hùng hồn nói. Trần Quốc bại binh, bồi thường nước tôi là lẽ đương nhiên. Công chúa nhìn Vĩnh Dạ giễu cợt, Vĩnh Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, không hề sợ hãi, hy vọng nàng sẽ làm như thế, càng hy vọng nàng nhắc tới Julie Cốc. Vĩnh Dạ chỉ mong nàng chứng thực mối quan hệ giữa Julie Cốc và Trần Quốc, bất giác nở một nụ cười. Ngọc Thụ bị nụ cười ấy mê hoặc, Vĩnh Dạ cũng không cao hơn nàng là mấy, nhưng vẫn khiến nàng phải hết cằm lên. Trung thu tháng 8 ta sẽ chờ ngươi tới đón ở 10 dặm ngoài Tán Ngọc Quan. Vĩnh Dạ thấy hơi tiếc khi nghe thấy câu này, thản nhiên nói. Hạ quan sức khỏe không tốt, có phải do hạ quan đi đón công chúa hay không thì còn chưa biết. Mùa xuân ấm áp, nếu từ xa nhìn vào thì đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tiếc rằng một người kiêu ngạo, một người thản nhiên. Ngọc Thụ liếc xéo Vĩnh Dạ một cách, khoác lại chiếc áo trên vai, tức khí. Lùi ra, nói rồi đặt chân xuống bậc cấp. Vĩnh Dạ bĩu môi, lẳng lặng thò một chân ra dẫm vào gấu váy, đắc ý nhìn công chúa bị ngã. Thầm nói, dẫm lên cái đuôi của cô, xem cô còn kênh kiệu được không? Ngọc Thụ không kịp đề phòng, thân thể đổ mạnh về phía trước, nàng phản ứng rất nhanh, xoay người lại, vốn định đứng vững, nhưng Vĩnh Dạ dẫm mạnh quá. Vĩnh Dạ chỉ khẽ đưa tay ra, Ngọc Thụ đã tình cờ rơi vào vòng tay. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều tỏ ra ngượng ngùng. Vĩnh Dạ nhất thời lơi tay, Ngọc Thụ thấy mình sắp ngã ra đất, kêu khẽ một tiếng rồi cả người bật lên, tà váy bị kéo mạnh rách một lỗ to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Dạ chớp mắt như thể giật mình, gương mặt xinh xắn của Ngọc Thụ đỏ bừng, ngượng ngùng kéo váy quát to. Thật là vô lý, hạ quan sợ làm phiền công chúa, xin cáo lui. Mục đích của Vĩnh Dạ đã đạt được, cúi đầu tỏ ý mình không hề dám vô lễ. Cốt, Vĩnh Dạ quay người cất bước rồi lại quay người lại nâng niu viên ngọc bội phỉ thúy của công chúa trong tay. Đúng rồi, nếu công chúa đang tìm vật này thì hạ quan tình cờ nhặt được. Vĩnh Dạ nhìn thân thể phát run lên vì tức giận của nàng đến cái điệu bộ không thể không đưa tay ra nhận lại miếng ngọc bội mà đắc ý vô cùng, cố nhịn cười. Công chúa sắp gả tới nước tôi, mong người sớm về Trần Quốc chuẩn bị. Hạ quan không ở lại lâu nữa, còn phải hồi cung phụng trì. Chính sứ đại nhân đích thân cầu thân, không biết là cầu cho ai. Ngọc Thụ lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vĩnh Dạ nghĩ bụng, nàng mời ta làm chính sứ là để gả tới triều đình của ta. Còn về ba vị hoàng tử, nàng muốn chọn ai thì chọn, có lẽ nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Trên mặt nở một nụ cười lấy lòng, hạ quan không dám đoán bừa thành ý, xin phép cáo từ. Đúng rồi, công chúa nổi giận trông càng xinh đẹp, còn nữa, nếu cầm hết lên nhiều quá thì sau gáy sẽ có nếp nhăn đấy. Một câu châm biếm được nói ra hết sức nhẹ nhàng, Vĩnh Dạ nghe mà còn cảm thấy hình như mình đang muốn tốt cho nàng. Nhìn Ngọc Thụ một lần nữa biến sắc, Vĩnh Dạ lập tức quay người, rảo bước bỏ đi, không còn dáng vẻ yếu đuối cần người dìu đỡ nữa. Khiến Ngọc Thụ tức giận nghiến răng ken két, hồi lâu sau nàng mới cười lạnh ra lệnh, bảo Tiền đại nhân chuẩn bị hành trang hồi quốc, chú thích một trang phục hoàng cung, đừng để bất cứ ai phát hiện ra ngươi là nữ, không được tắm, phải cực lực khống chế việc uống nước, mỗi lần đại tiểu tiện phải kết hợp đồng thời. Nếu ngươi không muốn tới mẫu đơn viện, nếu ngươi còn muốn về nhà. Giờ Mão ba khắc, Vĩnh Dạ cùng Đoan Vương vào cung dự buổi chiều sớm. Đoan Vương ngồi trên đệm xe nhìn Vĩnh Dạ mà vui trong lòng. Vĩnh Dạ đắc ý đưa tay ra cười nói. Phật đòi kim trang, người đòi y trang, bộ quan phục này khiến con trông Ngọc Thụ lâm phong một phong lưu phóng khoáng, người gặp người khen, hoa gặp hoa tàn, xe gặp xe. Vĩnh Dạ ho hai tiếng, nổ lốp, không thể nói ra, nếu bị hỏi xe nổ lốp là gì thì thực sự không thể chỉ vào cái bánh gỗ trên xe ngựa và nói rằng nó bị long ra. Còn tự khen mình à, không biết sau này con sẽ làm thế nào. Đoan Vương thở dài, ông mặc bộ áo kỳ lân thêu chỉ vàng, đội ngọc quan điểm ngọc toát lên vẻ uy nghi. Vĩnh Dạ chẳng mấy khi thấy phụ vương thở dài, thì cố ý trêu ông, cười nói. Năm xưa phụ vương cũng mặc bộ quan bào uy phong này, mang theo dấu bàn tay trên mặt để thượng triều ư, quả nhiên Đoan Vương phì cười thành tiếng, kéo Vĩnh Dạ định đánh nhưng rồi lại ôm lấy. Vĩnh Dạ cảm thấy hình ảnh này thật giống như ngày trước còn nhỏ được tựa vào vai phụ thân. Dựa vào lồng ngực vững chãi của Đoan Vương, cảm thấy thật an toàn, Vĩnh Dạ nhắm mắt lẩm bẩm. Nơi an toàn nhất, tim Đoan Vương ấm nóng, bàn tay càng siết chặt hơn, miệng chỉ nói. Con chủ đàm đã đành, lại còn đòi được một công chúa về, hôm nay để xem con sẽ ứng phó thế nào trên kim điện. Đó là chủ ý của Julie Cốc cũng là dụng ý thực sự của việc cố ý mời con làm chính sứ đàm phán. Họ kiên quyết nhét một công chúa tới hòa thân, cha nói con có thể không đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Julie Cốc cũng hành động rồi, phụ vương, cơ hội này Vĩnh Dạ không muốn bỏ qua. Con chắc chắn 7 phần rằng Julie Cốc có quan hệ với Trần Quốc. Là cơ hội hay là âm mưu, công chúa gả cho vị hoàng tử nào cũng đều không tốt. Đoan Vương nhắc nhớ Vĩnh Dạ, đâu phải Vĩnh Dạ không biết, dù Ly Cốc muốn Ngọc Tụ công chúa hòa thân không nằm ngoài mấy khả năng sau, một là bọn họ muốn ủng hộ một trong ba vị hoàng tử cưới Ngọc Tụ đồng nghĩa với việc có được sự ủng hộ của Trần Quốc, vị hoàng tử được ủng hộ có khả năng được kế vị. Hai là dù Ly Cốc do Trần Quốc dựng nên, cho dù Ngọc Tụ gả cho vị hoàng tử nào thì cũng sẽ khiến các vị hoàng tử nghi ngờ nhau, gây nội loạn. Đính hôn rồi cũng chưa chắc đã cưới. Trước tiên cứ mang của hồi môn về rồi tính. Sau một loạt các điều kiện mà phụ vương đưa ra, Ngọc Tụ công chúa còn thêm 1000 con chiến mã, có gì mà không được. Vả lại, hoàng thượng phong đại một tước hầu bá cho ai đó, bảo họ cưới công chúa là được. Đồ ngốc này, Ngọc Tụ công chúa là người vô cùng tôn quý ở Trần Quốc, đâu phải tùy tiện phong một chức hầu bá là có thể cưới được nàng ta. An Quốc nếu làm như thế thì hai nước sẽ lại xảy ra chiến hỏa. Đoan Vương lắc đầu, Vĩnh Dạ lại phiền muộn, nếu vậy thì cho dù là vị hoàng tử nào cưới được công chúa hình như đều khiến hoàng đế không vui. Đoan Vương lại cười trêu chọc, đơn giản lắm, muốn xứng với công chúa, lại không làm loạn triều đình nước ta. Ta nghe nói Ngọc Tụ công chúa được ca ngợi là thiên hạ tứ mỹ, con cưới nàng ta là vẹn cả đôi đường. Vĩnh Dạ há hốc miệng như thế vừa bị nhét một quả trứng vào lắp bắp. Chấm, con, cưới, Đoan Vương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Ý của hoàng thượng cũng chỉ có thân phận của con là xứng với công chúa Trần Quốc. Vả lại, khi Trần Quốc trao đổi hiệp ước, sứ thần bên đó đã ám thị rằng hai công chúa với con. Ông hò khẽ một tiếng, cố nín cười. Nhất kiến trung tình, ý của hoàng thượng, thân phận của mình, nhất kiến trung tình. Vĩnh Dạ nhìn Đoan Vương đang mỉm cười rất vô tội, thấy thật khâm phục tâm cơ của ông. Ông cho hoàng đế biết rằng Du Ly Cốc lấy thật thay giả, cháo nhầm thế tử để tránh tội khi quân. Hoàng đế biết thân phận của mình, còn bảo mình cưới nàng. Bảo con cưới, con bệnh tật thế này, liệu Trần Quốc có để cành vàng lá ngọc của họ gả tới đây rồi làm quả phụ không? Có lẽ, điều công chúa quan tâm là làm thế nào để vào được Đoan Vương phủ của ta thì sao? Vĩnh Dạ thấy hơi khó hiểu, công chúa dù gả cho vị hoàng tử nào cũng có thể khiến An Quốc xảy ra nội loạn, gả cho mình thì có tác dụng gì? Vào Đoan Vương phủ thì có tác dụng gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên sáng tỏ. Đánh cháo thế tử không phải là để tiếp cận đại hoàng tử, phò tá Lý Thiên Hựu, mà là để tiếp quản thế lực của Đoan Vương. Còn gì có sức thuyết phục hơn thân phận của một thế tử? Ngọc Tụ vào phủ chỉ có một mục đích, đó là giết chết Đoan Vương đã nhiều lần đánh bại quân Trần. Đoan Vương mà chết, mình đương nhiên sẽ kế thừa vương vị, chấp quản quyền lực. Dù Ly Cốc muốn vị hoàng tử nào kế vị cũng được, muốn bán An Quốc đi cũng được. Đảm nhiệm chức chủ sứ Nghị Hòa, mang lại cho An Quốc một khoản bồi thường lớn, thêm vào đó là một nàng công chúa được mệnh danh thiên hạ tứ mỹ. Coi như mình đã rửa sạch cái hình tượng ốm yếu bệnh tật, nhẹ nhàng đàm phán thành công và thu được thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Đoan Vương chết, mình cũng có một số vốn ít ỏi trong triều. Nhưng nghe ngữ khí của Đoan Vương thì hình như ông đã đoán được chuyện này, điều ông cần là mình phải phối hợp với ông, đẩy thuyền theo nước. Mọi biểu cảm của Vĩnh Dạ đều lọt vào mắt Đoan Vương. Ông thực sự rất thông minh, cũng rất hiểu biết, một nụ cười lóe lên trong mắt nhìn gương mặt cố ý tỏ ra bệnh tật yếu ớt của Vĩnh Dạ lắc đầu. Năm xưa mẫu thân con một lòng muốn sinh con trai, điều đó đâu có quan trọng gì. Ta thấy việc nào cần làm con đều chẳng bao giờ để lỡ. Con đã từng giết rất nhiều người, rồi sẽ phải đền mạng. Vĩnh Dạ gần như đã muốn thẳng thắn nói cho phụ vương biết mình chính là thích khách tinh hồn, nhưng lời đã ra tới đầu lưỡi lại nuốt vào. Con đường thích khách bao nhiêu năm và bài học từ kiếp trước khiến Vĩnh Dạ không thể không đề phòng. Khi phối hợp với Hoàng thượng và Đoan Vương tiêu diệt Du Ly Cốc, nói ra điều này có lẽ cũng là một lý do để lập công chuộc tội. Vĩnh Dạ cười ha hà nói đùa, muốn Vĩnh Dạ cưới công chúa thế còn Tường Vi quận chúa thì sao? Nàng ấy cũng là nhất kiến trung tình với Vĩnh Dạ, từ năm 6, 7 tuổi đã bám lấy con tới tận giờ, hay là cưới cả hai. Chấm, Đoan Vương vươn tay búng vào trán hắn, biết thân phận của con thì Tĩnh An Hầu sẽ xách đao vào tận vương phủ. Năm xưa Tĩnh An Hầu 5 lần 7 lượt mời bà mối tới nhà cầu thân, nếu làm theo ý ông ta thật, ông ta lại còn đòi xách đao lấy đầu con ư? Vĩnh Dạ mỉm cười tránh ra, miệng vẫn không buông tha. Thái tử đã thỉnh ý lập Tường Vi làm thái tử phi, chỉ chờ Tường Vi đủ lớn. Hoàng thượng cũng ân chuẩn rồi. Vĩnh Dạ thất kinh, nhớ tới Tường Vi, trong lòng thấy hơi đồng cảm. Chuyện khi nào vậy? Hôm qua, Tường Vi đáng thương. Đoan Vương liếc Vĩnh Dạ một cái. Chuyện này kết thúc thì hãy ngoan ngoãn ở trong vương phủ học quy củ cho ta. Chấm, không thể, Vĩnh Dạ đáp trả thở dài. Con chỉ muốn ăn một bữa thật no, mấy năm nay lớn nhanh quá thì phải. Sống mũi Đoan Vương cay cay, không nói được câu nào nữa. Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đi tới Tuyên Đức Lầu của Kinh Thành. Hai người xuống xe, thị tùng xách đèn lồng đi trước dẫn đường. Vĩnh Giả ngẩng đầu nhìn trời, bóng tối trước bình minh, mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, xung quanh yên ắng như tờ. Trên tòa Tuyên Đức Lầu cao lớn có treo mấy chiếc đèn lồng, không nhìn rõ toàn bộ. Ở cửa ngách bên phải đã tập trung không ít quan viên đang đứng chờ tiếng báo chiều sớm. Chúng nhân thấy Đoan Vương và Vĩnh Dạ tới thì đồng loạt hành lễ. Vĩnh Dạ nho nhã bước theo Đoan Vương, chỉ hành lễ chứ không nói nhiều, lặng lẽ đánh giá nhóm người được cho là giường cột của An Quốc. Trong lòng bỗng nảy sinh cảnh giác, giả bộ thản nhiên lui lại sau lưng Đoan Vương, kéo áo ông. Đoan Vương quay đầu lại, Vĩnh Dạ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói rõ ràng. Thiên Hựu bái kiến Hoàng Thúc. Bấy giờ Vĩnh Dạ mới quay người ba lại, thấy Lý Thiên Hựu trong phục sức thân vương, mặc bộ mãng bào tứ trảo màu lam ngọc, đầu đội vương quan kim chu, trông anh tuấn và tỏa sáng như ánh nắng đầu tiên của ngày mới, chắp tay hành lễ với Đoan Vương. Vĩnh Dạ cũng vội vàng hành lễ. Hựu thân vương, Vĩnh Dạ dậy sớm thế liệu có chịu được không? Lý Thiên Hựu quan tâm hỏi, tiện tay vỗ lên vai Vĩnh Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Dạ không cảm thấy hành động thân mật này có gì khác thường, nhưng Đoan Vương lại làm như tự nhiên nghiêng người chỉnh lại bào phục cho Vĩnh Dạ, nhân tiện chặn tay Lý Thiên Hựu lại, thở dài đầy thương yêu. Giao cho nó xử lý việc của Trần Quốc, lẽ ra giờ phải về phủ dưỡng bệnh mới đúng. Hôm nay dậy sớm, trông sắc mặt xấu đến sợ. Vĩnh Dạ chỉ đành thở dài, giả bộ như đang cố gắng hết sức. Hải Nhi không sao, phụ vương quá lo rồi. Phải đấy, sắc mặt Vĩnh Dạ trông kém quá, trắng bệch như ánh trăng, vất vả cả ngày nói không chừng còn có hại cho sức khỏe hơn. Hôm nay hồi chỉ Thiên Hựu sẽ tấu thỉnh xin cho Vĩnh Dạ từ chức thiếu khanh để ở nhà dưỡng bệnh. Vĩnh Dạ cười khan hai tiếng, trong lòng như có lửa bỏng, đau âm ỉ, chẳng lẽ Hựu thân vương nhận ra mình rồi sao? Rõ ràng trong câu nói của hắn ta còn có ý thứ khác, hắn đã làm gì Nguyệt Phách rồi? Một đại hoàng tử xảo trá như thế thì sẽ hành hạ Nguyệt Phách thế nào nhỉ? Vĩnh Dạ hận giờ đây không thể lập tức bay ngay tới phủ Hựu thân vương để điều tra rõ ràng, chỉ đáp. Sức khỏe Vĩnh Dạ không tốt nhưng lại luôn muốn góp sức cho triều đình cũng không đến nỗi vất vả lắm, chỉ vất vả cho Mã Đại Nhân thôi. Mã Đại Nhân đứng cạnh nghe thấy Vĩnh Dạ kể công thay mình trước mặt Đoan Vương thì vội vàng lại gần hàn huyên, ngăn ánh mắt của Lý Thiên Hựu lại. Tiếng chuông triều sớm đã điểm, cánh cửa mở ra, các quan viên như cá đi vào. Ánh nắng mỏng dài một lớp màu vàng nhạt lên quảng trường trước Đại Khánh Điện, phản chiếu lên một sắc xanh nhàn nhạt. Vĩnh Dạ nhìn Đại Khánh Điện sừng sững, hai bên là cấm quân và cung thị canh gác. Đi qua lối giữa từ đằng xa đã nhìn thấy ngai vàng ở sâu trên điện đường sau vô số các bậc cấp, có thể tưởng tượng được sự uy nghiêm của thiên tử khi nhìn từ dưới lên. Chính vì khí thế và quyền lực trên cả vạn người này mà trong miếu ngoài triều, cả trên giang hồ, cả bách tính muôn dân, không ai là không chịu ảnh hưởng. Vĩnh Dạ đứng ở vị trí hơi chếch về sau, nhìn thân hình cao lớn, thẳng tắp của Lý Thiên Hựu, mối nghi hoặc và bất an trong lòng ngày càng nặng nề. Hôm nay khi Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn trời, không thấy chút ánh trăng. Lời của Lý Thiên Hựu chắc chắn còn có thâm ý gì đó. Nhưng Nguyệt Phách nhớ ra câu nói của Lý Thiên Hựu rằng bị hành hạ cả ngày càng hại cho sức khỏe là tim Vĩnh Dạ lại đập thình thịch. Mang theo cảm giác bất an đứng trên điện suốt một canh giờ, Vĩnh Dạ chợt nghe tiếng nội thị gọi tên mình, vội vàng đứng ra quỳ xuống hành lễ. Lần này hòa đàm rất được lòng trẫm, Lý Thiếu Khanh còn nhân tiện đề cập đến chuyện hôn sự với Trần Công Chúa, Lý Thiếu Khanh cho rằng ai cưới được công chúa là hợp lý nhất. Dụ gia đế hiền hòa hỏi, Vĩnh Dạ nhớ lại đoạn đối thoại với phụ vương, nhưng trước mặt bao nhiêu người làm sao dám nói là người nào thích hợp nhất, bèn cung kính đáp. Thần cho rằng Hựu thân vương vẫn chưa thành thân, có thể đón công chúa về, hoàng thượng, thần cho rằng không thỏa đáng. Có một vị đại thần phản đối, quân Trần nhiều lần bại trận ở Tán Ngọc Quan đều là nhờ vào sự uy vũ của Đoan Vương. Trần Quốc lần này nghị hòa lại yêu cầu mời Lý Đại Nhân làm chủ đàm, việc kết thân nếu gả công chúa cho Lý Đại Nhân thì ân uy của triều đình chúng ta càng tăng lên, thể hiện được hiệu quả của việc hòa đàm. Thần đề nghị để Lý Đại Nhân được cưới công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, Vĩnh Dạ cũng đã 18 rồi, vẫn chưa đính hôn, thần không có ý kiến. Đoan Vương nheo mắt cười nói. Dụ gia đế chẳng buồn hỏi thêm ý kiến, gật đầu nói. Phong Lý Vĩnh Dạ làm Vĩnh An Hầu, ban cho 500 mẫu ruộng, tháng 8 đón Trần Công Chúa về. Thần Lý Vĩnh Dạ tạ ơn Hoàng thượng, Vĩnh Dạ chỉ đành tạ ơn Hầu gia. Mình được thăng cấp nhanh quá, một phát từ quan tứ phẩm lên thành Vương Hầu. Cũng vì thân phận là thế tử của Đoan Vương nên triều thần không ai dị nghị. Dùng một cái hư danh hầu gia không có thực quyền để cưới Trần Công Chúa, mọi người đều cảm thấy xứng đáng. Vĩnh Dạ nhớ lại lời phụ vương từng nói, thành thật hết rồi, miệng bĩu ra, rồi lại muốn cười. Vĩnh Dạ cùng Bách Quan hành lễ tan triều và ra khỏi điện, vội vàng về để thông báo cho Lý Ngôn Nhiên đi thăm dò tình hình của Nguyệt Phách. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Lý Thiên Hựu đã mỉm cười đi tới cạnh Vĩnh Dạ, thân mật nói. Vĩnh Dạ, ta mời được danh y về phủ, vốn định mời tới Đoan Vương phủ thăm bệnh cho đệ, nhưng hôm nay tính tình đại phu có vẻ cổ quái, không chịu đi đâu. Ta định mời Vĩnh Dạ tới phủ thuận tiện cho việc điều trị bệnh cũ. Vĩnh Dạ nghe vậy thì càng thấy bất an, danh y mà Lý Thiên Hựu nói không phải Nguyệt Phách thì là ai? Hắn thực sự đang thăm dò mình để chứng thực hay sao? Trong lòng có muôn vàn suy đoán, nhưng miệng vẫn mỉm cười tạ ơn. Khám sớm hơn khám muộn, đừng nghi kỵ gì đại phu, để lâu không tốt đâu. Đa tạ điện hạ quan tâm, Vĩnh Dạ về phủ thay y bào rồi sẽ tới vương phủ ngay. Vĩnh Dạ bình thản nói, Lý Thiên Hựu chỉ còn thiếu mỗi câu. Lý Vĩnh Dạ, ta bắt được đồng bọn của ngươi rồi, ngươi phải theo ta về, thành thật sẽ được khoan hồng. Muốn Vĩnh Dạ đứng trước mặt Lý Thiên Hựu, giả vờ bình thản nhìn hắn hành hạ Nguyệt Phách để vị đại điện hạ tâm tư thâm trầm này chứng thực sao? Vĩnh Dạ mỉm cười ôm quyền hành lễ rồi ra về. Không lẽ mình đoán sai rồi sao? Lý Thiên Hựu xuất thần nhìn theo bóng Vĩnh Dạ đi xuống khỏi kim điện. Rõ ràng đều có thân hình nhỏ bé, rõ ràng Vĩnh Dạ từng tới du ly cốc cầu y, rõ ràng thích khách đêm đó biến mất ở Đoan Vương phủ. Sai thì đã sao, thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Lý Thiên Hựu lạnh lùng nghĩ. Nguyệt Phách, Vĩnh Dạ nhắm mắt lại và nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách đứng chắn trước mặt mình hồi còn nhỏ, khi mở mắt ra bên tai nghe thấy tiếng gọi của y tiếng. Tinh hồn, ấy đến ngày hôm nay vẫn khiến Vĩnh Dạ có cảm giác đau như đứt từng khúc ruột. Biết rõ rằng đó là một cái bẫy, biết rõ ràng Lý Thiên Hựu đã nghi ngờ, nhưng chuyện này liên quan tới an nguy của Nguyệt Phách sao có thể không đi. Vĩnh Dạ thay một bộ y phục sạch sẽ, mặc ô kim giáp vào trong. Mở dương ra, trong đó là mọi trang thiết bị. Ngón tay nhẹ nhàng lướt lên một hàng phi đao lá liễu, cảm giác lành lạnh khiến Vĩnh Dạ trấn tĩnh hơn. Trong chiếc bình màu ngọc vốn đựng thuốc dịch dung mà Nguyệt Phách cho khi rời khỏi du ly cốc, nhưng giờ Vĩnh Dạ đã tự điều chế theo phương pháp được cho. Cái bình màu mực là thuốc giải độc mà Nguyệt Phách lén đem tới, lần trước chúng độc ở thư phòng của Hựu Thân Vương đã uống một ít. Rồi cả một hàng mê hồn tán, mê hương, độc vật. Món đồ nào cũng khiến Vĩnh Dạ nhớ tới Nguyệt Phách. Khóe mắt ươn ướt, trong lòng thấy vô cùng mâu thuẫn, mình có thể không đi cứu y, cũng có thể mặc kệ y, nhưng vì sao ý niệm này vừa lóe lên là lập tức thấy bất an. Chấm, thiếu gia, ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của Nhân Nhi vang lên lành lót bên ngoài. Thôi, ta qua chỗ Lãm Thúy xin cơm, lâu lắm rồi không ăn đồ nàng ta làm. Vĩnh Dạ đáp một tiếng rồi mang hết những món đồ cần mang theo, nhân tiện cầm miếng ngọc bội của Ngọc Tụ công chúa đã được làm nhái. Nếu Nguyệt Phách muốn trốn thì thế này có thể giúp được y, nơi ở của Lý Ngôn Nhiên ở sát ngay vương phủ, một căn tứ hợp viện nho nhỏ nằm ở góc ngõ tây, trước cửa trồng một cây hòe rất to. Vĩnh Dạ chậm chậm đẩy cửa bước vào, trong ánh hoàng hôn còn sót lại, Lý Ngôn Nhiên, Lý Nhị và Lãm Thúy đang ngồi trong sân ăn cơm. Thấy Vĩnh Dạ bước vào, Lãm Thúy vui vẻ, thiếu gia, sao người lại tới đây? Thơm quá, ta tới xin ăn. Lãm Thúy nghe hắn nói thế thì vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa chuyển chỗ ngồi. Nàng mang cơm vào trong bếp ngồi ăn, trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt bốn đĩa thức ăn, rau cải xanh, đậu phụ, thịt kho và cả một con gà quay. Vĩnh Dạ đột nhiên muốn cười, nhớ lại kiếp trước ngồi ăn trên những hàng quán bán rong vỉa hè, ở đây chỉ thiếu mỗi chai bia. Vĩnh Dạ liếc nhìn con gà quay, nhưng lại gắp miếng rau, đưa vào miệng. 8 năm, vì sợ thân thể này lớn quá nhanh nên Vĩnh Dạ luôn ăn chay, người 18 tuổi mà trông chỉ như 15, 16. Sống thế đâu dễ dàng gì. Nghĩ tới đây, Vĩnh Dạ buông đũa. Lý chấp sự, Hựu Thân Vương nói mời được một danh y, muốn mời tôi qua vương phủ khám bệnh. Lý Ngôn Nhiên ăn một miếng đậu phụ, nói với Lý Nhị. Thiếu gia đã 18 tuổi, uống rượu được rồi, đi tìm xem trong phòng còn rượu không? Không còn thì đi kiếm một ít về. Lý Nhị buông đũa khom người đi vào trong, không lâu sau thì xách một vò rượu ra ngoài. Lúc này Lý Ngôn Nhiên mới thong thả nói. Du Ly Cốc được người ta ủy thác phái Nguyệt Phách tới bảo vệ Hựu Thân Vương, từ khi vào phủ Hựu Thân Vương, mạng của y đã là của Hựu Thân Vương rồi. Đó là kim tử chiêu bài của Du Ly Cốc, cho dù Hựu Thân Vương làm gì y thì y cũng đành phải chịu. Vĩnh Dạ lẳng lặng nhìn Lý Ngôn Nhiên, bữa ăn rất đơn giản, y phục chỉ là những chiếc áo vải bình thường, vì sao từ người Lý Ngôn Nhiên luôn toát lên một vẻ quý tộc và âm hiểm. Gương mặt đã hẳn dấu vết thời gian ấy vẫn toát lên một thần sắc cao ngạo, điều gì đã khiến hắn ta trung thành với Du Ly Cốc? là cái gì đã khiến phụ vương biết rõ ràng hắn là người của Du Ly Cốc mà vẫn không làm gì? Có thực sự là vì chưa tới lúc? Vĩnh Dạ nói rõ ràng từng tiếng. Cứu y, Lý Ngôn Niên không hề dừng đũa, gắp một miếng gà quay, nhai một cách vô cùng tao nhã, rồi chậm chậm nhả một miếng xương ra. Nếu Sơn Cốc không cứu y thì tôi cũng không làm thế tử nữa, tối nay tôi sẽ cướp Nguyệt Phách bỏ đi. Vĩnh Dạ biết mình đang uy hiếp, cũng biết rằng câu nói này chẳng có tác dụng gì với Lý Ngôn Niên. Quả nhiên, Lý Ngôn Niên rút một chiếc khăn ra lau miệng, nói. Cốc chủ quả nhiên anh minh, nhưng không ngờ được rằng ngươi lại vì Nguyệt Phách mà bất chấp hiểm nguy bị phát hiện. Có biết hậu quả không? Đoàn Vương sẽ giết ngươi, Du Ly Cốc cũng sẽ không tha cho hai ngươi, việc gì phải táng mạng chính mình. Tôi không tin, một ván cờ mất 10 năm sắp đặt mà các người lại nỡ từ bỏ, và lại. Hoàng thượng đã hạ chỉ Trung Thu sẽ do tôi đích thân đi đón công chúa Ngọc Tụ của Trần Quốc. Cuối cùng Lý Ngôn Niên cũng nhìn thẳng vào Vĩnh Dạ, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Mục đích của việc hòa thân đã đạt được, ngươi không nghĩ rằng Du Ly Cốc chỉ có một mình ngươi giống thế tử chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là một kẻ ngốc thì công chúa cũng sẽ vẫn gả tới. Vĩnh Dạ bình thản nhìn Lý Ngôn Niên, không ai có thể thay thế được tôi, bao nhiêu năm qua ông tưởng rằng muốn đảnh cháo lần nữa Đoan Vương sẽ không nhận ra sao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập một vẻ nguy hiểm. Rượu về rồi, tiếng Lý Nhị phá vỡ sự im lặng. Lý Ngôn Niên nói nhỏ, chỉ cần ngươi không làm bại lộ thân phận thì Du Ly Cốc sẽ không nhúng tay vào. Đó chính là nhượng bộ lớn nhất rồi sao? Vĩnh Dạ cười cười, tôi cũng không muốn phá hủy tiền đồ của mình. Vĩnh Dạ đứng lên, Lý Nhị cười nói, chưa thấy thiếu gia uống rượu bao giờ, không uống một chén sao? Vĩnh Dạ lắc đầu, tối nay ta phải tới phủ Hựu Thân Vương khám bệnh, uống rượu rồi sợ không tiện cho đại phu trần trị. Các ông cứ tự nhiên, lần sau ta lại tới nếm tay nghề của Lãm Thúy. Lãm Thúy thấy Vĩnh Dạ đứng lên thì vội vàng chạy ra, nói. Thiếu gia lúc nào cũng thế, ăn ít thì làm sao khỏe lên được. Vĩnh Dạ nghe thế thì vặt một cái chân gà, cười nói. Ta vừa đi vừa ăn, chân gà rất thơm, hôm nay Vĩnh Dạ cần có thể lực. Ra khỏi phủ trời đã hoàng hôn, nếu lo tới đại cục thì Vĩnh Dạ nên mặc kệ Nguyệt Phách tiếp tục vai diễn thế tử của mình, chờ tới lúc thu lưới, vậy mà không làm được. Vĩnh Dạ thản nhiên thả bước ra bờ sông. Cơn gió đêm thổi tới, mặt nước nổi lên một màn sương mờ, rồi dần dần trắng đục như sữa, không tài nào nhìn thấu. Vĩnh Dạ ngẩn ngơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy mọi thứ thật giống với cảnh tượng ở Vong Xuyên, những linh hồn ẩn ẩn trong sương. Có phải một lần nữa bước tới, Vĩnh Dạ sẽ một lần nữa đầu thai làm người. Vĩnh Dạ bất giác đi về trước vài bước, nước đã ngập đế giày. Nước sông mùa xuân vẫn còn mang hơi lạnh thấu xương của mùa đông, lạnh tới mức rùng mình, dường như từ khi vừa chuyển thế tất cả đều trở nên mới mẻ. Nàng bốn thà là một gã ngốc cũng không muốn tỉnh dậy trong cơ thể này. Thà là một thằng ngu, ngu tới mức không thể nhìn thẳng vào tất cả. Cho tới khi ba tiếng, mẫu đơn viện, đập vào tai, nàng mới nghe như sét đánh, chuyển thế rồi bị ném vào kỹ viện. Đôi tai nàng lập tức khôi phục lại thính lực bình thường, có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ảnh tử thi thoảng vang lên. Đừng để bất cứ ai phát hiện ra ngươi là nữ, không được tắm, phải cực lực khống chế việc uống nước, mỗi lần đại tiểu tiện phải kết hợp đồng thời. Nếu ngươi không muốn tới mẫu đơn viện, nếu ngươi còn muốn về nhà. Ta biết, không phải ngươi không nghe thấy, không phải. Ta đưa ngươi tới, thì sẽ bảo vệ ngươi. Giọng ảnh tử từ một nơi vô cùng xa xăm vọng tới, từng câu từng từ thi thoảng lại vang lên bên tai nàng. Là con người thì sẽ cô độc, một giọng nói cách đó không xa vang lên, Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu, lòng bàn tay cầm chặt một ngọn phi đao. Nàng run giọng hỏi, ai, là ma quỷ sao, ha ha, trong lớp sương mù dày đặc vang lên tiếng cười ha hà, người đó vui vẻ vì sự sợ hãi của Vĩnh Dạ. Chúng ta lại gặp nhau rồi, người còn nhớ ta không? Lớp sương mù tan đi, Phong Dương Hề xuất hiện cách Vĩnh Dạ ba trượng, bộ hắc y quấn quanh người, gương mặt gầy gò rậm râu, hàng lông mày đen rậm, đôi mắt sắc bén khi so chiêu với nàng nay ánh lên vẻ hiền hòa. Vĩnh Dạ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tươi rói. Thì ra là huynh, Phong Tử ca ca, sao huynh lại ở đây? Ngọn phi đao dính chặt vào lòng bàn tay bất động, lưng áo đã ướt mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa tới đã thấy một người định đi xuống sông, nhìn lại, hóa ra là ngươi. Phong Dương Hề cười ha hà lại gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở dài. Giờ mới biết nhiều năm trước người ta cứu là Đoan Vương Thế Tử. Thế Tử sao nửa đêm lại một mình chạy ra nơi vắng vẻ này vậy? Hắn không phát hiện ra sự dị thường của mình. Vĩnh Dạ thở phào, ngồi phịch xuống cỏ, ngọn phi đao được giấu rất kín. Nàng bó gối nhìn màn sương mù trên mặt sông, buồn bã nói. Huynh từng nói, là người thì sẽ cô độc, chỉ có điều Phong đại hiệp võ công cái thế, vĩnh giả thì lại khiến phụ vương vô cùng thất vọng. Phong Dương Hề ngồi xuống, nhìn gương mặt vĩnh giả ánh lên vẻ cô độc. Không biết võ công thì đã sao, với thế lực của Đoan Vương, với uy vọng của ngoại công thì An Quốc còn ai dám bắt nạt người này. Hắn quay đầu nhìn mặt nước ngập trong sương mù, người nào cũng có tâm sự, phải không? Trên đời này thực sự có một cuộc đời thập toàn thập mỹ muốn gì được nấy sao? Hắn mỉm cười, trong nụ cười có chút gì lạc lõng. Sự im lặng của Phong Dương Hề khiến vĩnh giả rất cảm kích. Lúc này nàng rất không muốn mở miệng, không muốn vừa phải trò chuyện, vừa phải đấu đá tâm cơ. Hai người đều ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Phong Dương Hề đột nhiên cởi chiếc áo ngoài ra, khoác lên vai vĩnh giả. Hôm đó ở trên phố khi nhìn thấy ngươi, thấy sắc mặt ngươi không tốt, nghe nói là bệnh tật suốt vẫn chưa chữa khỏi sao. Vĩnh giả vùi mặt vào tay, nàng luôn dùng thuốc dịch dung, chán chẳng buồn rửa. Thi thoảng rửa đi, ỷ hồng sẽ vui mừng khác thường, cảm thấy hôm đó khí sắc của thiếu gia đã tốt hơn, ngay cả Vương Phi cũng mượn cơ đó gọi con tới dùng bữa tối. Một tháng chỉ có vài ngày, nàng có thể thân mật với cha mẹ, cả nhà đều cảm thấy thật vất vả. Tất cả mọi người đều đang đợi, đều đang chịu đựng. Vì một mình Nguyệt Phách mà làm thế có đáng không? Vĩnh giả nghiêng đầu cười với Phong Dương Hề. Phong Tử Huynh là đại hiệp nhất đẳng giang hồ, phụ vương cũng vô cùng kính trọng, luôn muốn kết giao với huynh. Môi Phong Dương Hề mấp máy, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối. Ta một mình quen rồi, không thích kết giao với quyền quý. Nói dối, trái tim vĩnh dạ dần dần lắng xuống, nhất đẳng đại hiệp. Vớ vẩn, rồi lời nói dối cũng buột ra. Sức khỏe của vĩnh dạ không tốt, không thể chia sẻ với phụ vương, thấy buồn lắm. Phong Dương Hề biết vĩnh dạ là Đoan Vương thế tử, đương nhiên đoán được nguyên do trong câu nói này, bất giác thấy thêm đồng cảm. Đoan Vương anh vũ cái thế chỉ có một đứa con trai bệnh tật quanh năm, khó tránh khỏi buồn phiền, có lẽ thế tử đang u sầu chuyện này. Hắn dịu giọng an ủi. Đại trượng phu lập thế, nhưng quan trọng là không hổ với trời đất, hãy nghĩ tới tể tướng tiền triều của An Quốc Vu Đan 17 tuổi đã làm tể tướng, không biết một chút võ công, đứng ở miếu đường, các võ tướng anh dũng thiện chiến, lập bao chiến công vẫn phải cung kính với ông. Tề Vương chỉnh hợp 36 tộc để kiến quốc cùng An, Trần xưng tam đại bá chủ, có phải dựa vào võ lực đâu mà dựa vào mưu lược và uy vọng. Trần Quốc dựa vào ba đại phu để An Quốc, không ai biết võ. Vĩnh giả cơ thể yếu đuối, không biết cầm roi cưỡi ngựa, có gì đâu mà phải buồn. Đúng, hữu thân vương ôn hòa lịch sự, lễ kính nho nhã, thực ra lại vô cùng nham hiểm. Vĩnh giả thầm khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt dần dần sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười tươi rói, đứng lên cúi lưng với Phong Dương Hề. Đa tạ Phong đại hiệp giáo huấn, vĩnh giả hiểu rồi. Phong Dương Hề mỉm cười nhìn nàng, thấy cả người vĩnh dạ thoát ra thứ ánh sáng như mặt trăng, sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng ngũ quan đẹp tới mê người. Lúc buồn bã khiến người ta thương cảm, lúc này mỉm cười toàn thân toát lên một thần thái hoàn toàn khác, che mờ cả vẻ đẹp của ngoại hình, mang theo mị lực khiến người khác muốn tiến lại gần. Tường Vi quận chúa của Tĩnh An hầu hết lòng vì Đoan Vương thế tử, có lẽ không hoàn toàn vì tướng mạo này. Nghĩ tới đây, bất giác hắn buột miệng. Ngoại hình chỉ là lớp vỏ mà thôi, vĩnh giả không cần phải suy đoán tâm ý của người khác, hôm đó ta thấy tiểu quận chúa. Vĩnh giả chớp mắt ngắt lời hắn, cười cười. Phong đại hiệp mặc hắc y 7-8 năm nay không thay đổi, hóa ra là không thích các y phục khác sao. Phong Dương Hề thấy chàng không muốn nhắc tới Tường Vi quận chúa thì cũng chớp mắt chậm rãi nói. Ta không có tiền, vĩnh giả phì cười, thò tay móc hầu bao ra, lấy một đĩnh vàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Ta coi huynh là bạn, đây là quà gặp mặt. Đừng chê nó tầm thường, đây là món quà thực lòng của ta, tại vì giờ này đã quá muộn, nếu không ta đã cùng huynh đi may bộ y phục mới. Nàng nói luôn miệng, như chỉ sợ Phong Dương Hề hiểu lầm ý mình. Phong Dương Hề giờ khóc giờ cười nhìn đĩnh vàng trong tay, ngẫm nghĩ giây lát rồi móc một tấm mộc bài nhỏ trong ngực ra, trên đó có viết ba chữ. Phong Dương Hề, như rồng bay phượng múa, cũng đặt vào tay vĩnh dạ cười nói. Sau này có nạn, nhờ tấm mộc bài này, ta có thể giúp ngươi một chuyện. Trời ơi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Lãi quá, Phong Dương Hề đúng là đồ ngốc dễ lừa. Vĩnh giả vui vẻ nhận lấy tấm mộc bài, xem đi xem lại mấy lần, ngây thơ hỏi. Đây là giang hồ lệnh của Phong đại hiệp ư, chỉ cần giơ tấm mộc bài này ra là hai phái hắc bạch đều phải tránh xa hả? Ha ha, bằng hữu trên giang hồ nể mặt mà thôi. Người cất cẩn thận nhé. Phong Dương Hề cảm thấy vị Đoan Vương thế tử này thật là ngây thơ, ở trong vương phủ lâu quá nên trong sáng như một viên ngọc. Nếu không tại thân phận thì có lẽ đã kết giao thành một hảo bằng hữu được rồi. Vĩnh Dạ nhìn sắc trời, cười với Phong Dương Hề. Sầu Quân Độc hướng Giang, Vĩnh Dạ Nguyệt Đồng cô năm. Sau này còn cơ hội. Ánh mắt Phong Dương Hề ánh lên rất nhiều ý tứ, lẩm bẩm mấy lần câu nói của Vĩnh Dạ, thốt nhiên nghĩ vị Đoan Vương thế tử này giống như tri kỷ của mình. Hắn không biết rằng, khi Vĩnh Dạ thong thả bỏ đi, trên miệng đang nở một nụ cười đắc ý, Tào Tháo nói thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta. Trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một tia tàn nhẫn, thà làm anh hùng còn hơn bại khấu. Kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng để rơi vào hiểm cảnh nữa. Nàng không một mình mà còn có người mẹ dịu dàng và người cha một lòng báo quốc. Khoảnh khắc ấy, Vĩnh Dạ tìm lại được tự tin. Rất nhiều năm trước nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nàng không thể làm một thiếu hiệp ban ngày chiếm trái tim của nữ nhân, cũng không thể làm một đạo tặc ban đêm hái hoa. Thân thể này, cái thân thể nữ nhi này mang lại cho nàng bao nhiêu phiền phức, nhưng cuộc đời mới rồi sẽ có những niềm vui mới. Nàng đã đang cố gắng thích nghi, và cũng kinh ngạc phát hiện ra sự khác biệt giữa nam và nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dễ dàng mềm lòng hơn trước, dễ dàng rơi lệ hơn trước đối với nữ nhân chỉ có sự quý mến chứ không hề có ham muốn và dục vọng như trước. Điểm giống nhau là trong ngực cùng có một trái tim kiên cường, quyết đoán, độc ác. Sau này nàng có thích một nam nhân không? Ánh mắt Vĩnh Dạ lóe lên vẻ tò mò và ao ước rồi lại khinh bỉ bĩu môi. Trò chơi của nam nhân nàng đã quá rõ, muốn nàng rung động không phải chỉ khó bình thường thôi đâu. Nghĩ thế tim nàng bỗng dưng trở nên hoạt bát hơn, tiện tay tung miếng mộc bài trong tay, Vĩnh Dạ cười gian xảo. Phong Dương Hề ta không đánh nổi ngươi, nhưng mưu mẹo chẳng lẽ không hơn ngươi. Cả ngươi nữa, Lý Thiên Hựu, Vĩnh Dạ nhìn về phía Phù Hựu Thân Vương, mỉm cười. Chú thích một cây ngọc đón gió, hai chúng tiếng sét ái tình, ba mãng bào tứ trảo áo bào thêu hình mãng xà bốn vuốt biểu thị cho địa vị thân vương. Bốn trước đây Vĩnh Dạ xưng hô không rõ giới tính là dụng ý của tác giả. Năm mình chàng đi xuống sông, Vĩnh Dạ có trăng song hành, cách chương.